Chương 559, phòng trọng lực thủ huấn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên, mộng thoại âm dương sở liệp tóc không tính ở bên trong. Sáng sớm hôm sau, hai lúc thức dậy, hắn là bị Jin Gờ Di cho làm tỉnh lại. Nhìn xem mở mắt, chuẩn bị kỹ càng hải, Jin Gờ Di cũng cười đưa tới, tại hai bên thai nhỏ giọng nói, đã đến giờ Jin Gờ Di nói là thời gian nào đến, hải tự nhiên là rất rõ ràng, lập tức ôm lấy nàng chiến đấu liền trực tiếp văng rội. Gần nhất những ngày gần đây, Jin Gờ Di cảm giác mình qua là rất mỹ diệu. Không chỉ có thể hưởng thụ hải mang tới đỉnh tiêm đời sống vật chất, còn có tình yêu, mà lại chủ yếu nhất là, đây là nàng những năm gần đây, duy nhất một đoạn thời gian không cần lo lắng năng lực của mình bạo tẩu, QNZ không cần lo lắng người biến dị tương lai, QNZ không cần lo lắng cái gì bở dọ thở hụt hốt ngủ tàn loại hình sự tình, Jin Gờ Di tại hải nơi này. Nàng liền đã không cần mơ mộng bất cứ chuyện gì, không cần đi trải nghiệm bất kỳ áp lực, đều nói người không áp lực Felix, nàng bây giờ liền có một ít Felix cảm giác. Cảm giác như vậy, đối với có ít người tới nói là rất không thoải mái, bởi vì bọn hắn chính là muốn cảm nhận được áp lực, mới có thể cảm thụ được còn sống giá trị. Nguyên bản Jin Gờ Di cho là mình QNZ là như vậy người, nhưng khi nàng giống như là hại như thế khi còn sống, nàng liền phát hiện mình kỳ thật vẫn là thật thích cuộc sống bây giờ. Bởi vì nàng biết, mọi chuyện cần thiết giao cho Hải là được rồi, nàng cũng không cần đi cân nhắc những này, nàng duy nhất cần muốn cân nhắc, chính là mình sống thế nào lấy vui vẻ, làm sao để Hải vui vẻ, chỉ thế thôi. Buổi sáng bận rộn qua đi, Hải mới nhìn thoáng qua thời gian, bất chi bất giác đã 7h, Hải cũng không có lại cùng Jin Gờ Di nằm ỉ, mà là ôm nàng cùng đi rửa mặt đi. Sửa soạn xong hết về sau, hai người cu nở dê đi xuống lầu. Rèn lên lúc này đã hồng quang đầy mặt đang chuẩn bị bữa ăn sáng, đối với nàng tới nói đêm qua, nàng giấc ngủ chất lượng có thể nói là tốt nhất. Một bên làm lấy bữa sáng, nàng một bên ngâm nga bài hát, bất quá chờ đến hạn nạ các nàng lúc thức dậy, ngoại trừ hẹ đi rót giờ không có gì thay đổi bên ngoài, hạn nạ cùng kẻ bệ xạ đều tại ngáp một cái, rõ ràng hai người này cũng không có nghỉ ngơi tốt. Nếm qua điểm tâm, ba người này cũng rời khỏi nhà, bất quá khác biệt chính là, các nàng đều là lái xe đi, hải xe dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các nàng yêu mở liền mở đi. Ngoại trừ kẻ bệ xạ còn muốn ngồi xe trường học bên ngoài, những người khác đều có mình phương tiện giao thông. Mà hải cùng dẹn lên còn có Jin Gờ Di lại vụ ổ tờ ve an lưu sau một thời gian ngắn, liền đi tầng hầm. Hải tầng hầm tổng cộng chia làm hai tầng, tầng thứ nhất, hầm rượu cùng ga ra tầng hầm. Mà tầng thứ hai liền là hắn phòng trọng lực vị trí. Bất quá người bình thường là không cách nào từ lần thứ nhất tiến vào tầng thứ hai ngoại trừ lấy hơi thất cùng dây điện, ống nước bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới tương liên đồ vật, bởi vì chỗ dưới đất mười mấy thước địa phương, QNZ không cần lo lắng nơi này sẽ nóng hoặc là lạnh. Ngoại trừ hải phi lôi thần chi thuật, không có người có thể không phá hư tường ngoài tiến vào bên trong. Theo hải tiến vào phòng trọng lực bên trong, hắn QNZ hít sâu một hơi. Hắn cũng muốn chuẩn bị bắt đầu tu luyện, hắn trước điều tiết gấp 5 lần trọng lực. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác trên bờ vai của mình áp lực đống nhiên lớn lên. Loại áp lực này, muốn so phủ gì tỏ giả cười một tiếng trọng lực càng thêm ra sức, dù sao phủ gì tỏ giả cười một tiếng trọng lực là từ năng lực của nó phát động, tác dụng phạm vi có hạn đồng thời, cũng đối bộ vị cùng thời gian có rõ ràng yêu cầu. Thay lời khác tới nói, phủ gì tỏ giả trọng lực chủ yếu là từ trên xuống dưới trọng áp. Nhưng phòng trọng lực không giống, loại này trọng lực tựa như là tinh cầu trọng lực, là từ bốn phương tám hướng trực tiếp nào tới, đây đối với nhân thể sức thừa nhận là có tăng lên rất nhiều. Gấp 5 lần trọng lực, đối ở hiện tại hải tới nói có hiệu quả, nhưng còn không phải cực hạn của hắn, cho nên hải hít sâu một hơi về sau, liền lần nữa điều. Hải mặc dù muốn tu luyện, nhưng là hắn nhưng không nhiệt huyết chủ ưu ní bị ủ, hắn nhưng không có đi lên liền trực tiếp gấp 10, gấp 20 lần điều pháp. Hắn là gấp đôi giọng, mặc dù nhìn có chút sợ, nhưng đây mới là cách làm an toàn nhất. Hải xưa nay không tin tưởng cái gì nhân vật chính quang hoàn loại hình. Cho nên nhân sinh của hắn tín điều liền là an toàn đệ nhất, an toàn mới là chủ yếu nhất. Đại khái qua 5 phút, Hải cảm giác cực hạn của mình hẳn là tại 15 lần trọng lực tả hữu, bất quá hắn cũng không có tại cực hạn trọng lực hạ hoạt động, mà là điều về tới gấp 12 lần, sau đó nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể của mình. Hải đi tới phòng trọng lực bên trong, sau đó bắt đầu từ từ đánh lên nước chảy dốc sở mặt quyền. Loại quyền pháp này, muốn so dở dạ gồng bản bên trong rùa tiên lưu quyền pháp càng thêm cường hãn, có lẽ tại đối chiến thời điểm hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng là tại rèn luyện thời điểm, lại là vô thượng công pháp. Bởi vì nó có thể điều chuyển động thân thể mỗi một khối cơ bắp, khiến cái này cơ bắp cảm nhận được áp lực, sau đó bắt đầu hấp thu mình kia như là vũ trụ mênh mông thân thể tiềm lực, dùng để mạnh lên. Chuyện cũ kể tốt, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sợ. Vì cái gì lâu sẽ sập cũng là bởi vì nền tảng đánh không rắn chắc nguyên nhân. Hai người này cũng không khá lắm cao vụ viễn, đối với những cái kia người khác không nguyện ý làm cơ sở huấn luyện, hắn là rất tình nguyện đi làm, đây cũng là bởi vì cái gì, hắn tại sau khi xuyên Việt 2 năm trước, một mực ở tại đạo trường y xin luyện tập kiếm đạo nguyên nhân, hắn có thể nhịn hạ tính tình. Theo nước chảy dốc sờ mà quyền từ từ đánh lên, hải hôn trên thân hạ 639 khối cơ bắp, 206 khối xương, 37 điểm báo 2.000 ức tế bào, đều vào lúc này bị nước chảy dốc sờ mà quyền lực lượng sống bả tờ đầu chuyển động, hải kia nguyên bản vô hạn tiềm lực, QNZ vào lúc này thật nhanh biến thành thực lực của hắn. Nếu như lúc này có người cầm sức chiến đấu tham chắc khí đến xem sát la sửa, liền sẽ phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, hải sức chiến đấu liền sẽ đi lên nhảy một chút, cái nhảy này cũng không nhiều, thiếu thời điểm mười mấy, nhiều thời điểm mấy chục. Nhưng tu luyện chính là như vậy, tích cắt thành tháp tha huống chi hải cái này cũng chưa tính là cắt huấn luyện một mực tiếp tục đến giữa trưa. Jin gờ gì ấn nội bộ điện thoại nói cho hải muốn ăn cơm đi, hải mới tạm thời từ loại kia trạng thái. Tu luyện ở trong khôi phục lại. Giữa trưa ăn cơm xong, hải suy nghĩ một chút, vẫn là đi một chuyến sở tặc công nghiệp công vương sao tốt hịt cổ. Hắn không phải đi trấn giữ, mà chỉ là đơn thuần đi tìm Lý Vận. Hắn đến nói cho nàng một tiếng. Sau này mình liền không định tới công ty, mà nhà mình vị trí cũng có thể nói cho nàng, nếu như nàng nguyện ý đến nhà mình bên trong đi làm kia cũng được, nếu như nàng không nguyện ý, quên đi, hải cũng không có ép buộc tính toán của đối phương. Lái xe, hải rất nhanh liền đi tới sở tạc công nghiệp công ty, Lý Vận nhìn thấy hải thời điểm, vẫn là rất hưng phấn, tại hải uống nàng đặc chế đồ uống về sau, QNZ cùng Lý Vận nói một lần đi hắn ra sự tình. Lý Vận tự nhiên là không có cái gì tốt xoắn xuýt. Bất quá so với hải, nàng càng nhìn chúng sự nghiệp của mình, cho nên nàng cũng không định trở thành hải phụ rong, nàng hay là chuẩn bị ANLEI công việc đến xử lý, đương nhiên đi làm công việc gì, đã trong bất chi bất giác thay đổi, mà liền tại hải chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, vợ ghi nì ạ bột lại đột nhiên đến đây, đồng thời gọi lại hải. Hải tiên sinh, xin chờ một chút.